Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 407, chương 408, xuống biển nhìn cá. A Di Đà Phật, đây cũng là Bích Ba Đàm sao? Đường Tam Tạng ánh mắt bình thản vẫn nhìn trước mắt mênh mông mặt đầm. Hỏi, mà một bên Chư Bát Giới tả hữu tìm tìm. Tại cách đó không xa đẩy ra một đống cỏ khô, đống loạn thạch, lại là tìm được một khối trên viết Bích Ba Đàm, bia đá. Đáp, sư phụ, không sai được, nơi này chính là Bích Ba Đàm. Như thế rất tốt, Đường Tam Tạng khẽ gật đầu, lập tức tung người xuống ngựa, đi đến cái kia bờ đầm hướng xuống nhìn thoáng qua. Sâu không thấy đáy, quả thực là đáng sợ. Cảnh cáo lấy phàm nhân chớ gần, chỉ bất quá. Đáy đầm chỗ, cũng có cổ vô hình sức hấp dẫn tại dẫn Đường Tam Tạng đặt chân trong đó. Sư phụ cẩn thận, sợ Đường Tam Tạng chân trơn hầu tử đi tiến lên, đỡ lấy Đường Tam Tạng. Nói ra, sư phụ lại ở bên cạnh nghỉ ngơi. Đợi ta lão tôn đi xuống tìm tòi tình huống. Cũng tốt sư phụ tìm về cái kia Xá Lợi Tử. Ha ha, hầu ca, chấm ngoặc kép, đúng lúc này. Chư Bát Giới không quên cho hầu tử tưới nước lạnh. Nói ra, người có thể chớ nên nói mạnh miệng. Người một chút nước, cái kia đúng thật là thành bị ôn hầu tử. Ốc còn không mang nổi mình ốc. Còn nói cái gì hàng yêu trừ ma nha. Vậy được, chấm ngoặc kép. Hầu tử nghe vậy, cười lạnh một tiếng. Níu lấy Chư Bát Giới lỗ tai đi đến bờ đầm. Nói ra, bên kia làm phiền Thiên Bồng Nguyên Soái xuất thủ. Nhanh chóng phía dưới đi tìm về Xá Lợi Tử. Sư phụ phân yêu, đừng nha, hầu ca, tình huống không rõ phía dưới. Chư Bát Giới có thể không có chút nào mạo hiểm tinh thần. Lại thêm cái kia cửu đầu trùng có chống lại Phật giáo Xá Lợi Tử. Thậm chí đem đánh cắp năng lực. Hắn thần thông pháp lực xa tại tầm thường yêu vương phía trên. Chư Bát Giới có thể không nguyện ý đi xuống tự đòi đau khổ. Lúc này liền nói, hầu ca, vẫn là ngươi cùng ta cùng nhau đi xuống, lẫn nhau ở giữa cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Đúng lúc này, Đường Tam Tạng chấp tay hành lễ, nói ra, Bát Giới, vi sư cùng ngươi cùng nhau đi xuống đi. Không thể, theo Đường Tam Tạng tiếng nói vừa ra, hầu tử, Chư Bát Giới cùng Sa Tăng cơ hồ cùng một thời gian liền lên tiếng phản đối. Liên tục thuyết phục tại Đường Tam Tạng. Ý của các ngươi, vi sư tự nhiên minh bạch. Cái này Bích Ba Đàm bên trong không biết ẩn giấu bao nhiêu nguy hiểm. Hơi không cẩn thận liền có mệnh chết trong đó khả năng. Chỉ bất quá nếu như vi sư đều rút lui, làm sao lấy yêu cầu các ngươi dũng cảm tiến tới đâu. Dừng một chút, Đường Tam Tạng nói tiếp. Lại thêm, cái này Xá Lợi Tử bản liền là vi sư muốn tìm về chi vật. Làm sao có thể an tọa một bên, để cho các ngươi mạo hiểm, vi sư thì an hưởng thành quả đâu. Không ổn không ổn, mà lại trực giác nói cho vi sư, vũng nước này phía dưới, có thứ gì đang chờ đợi vi sư, vẫn là chúng ta cùng nhau tiến đến đi. Thế mà, mặc cho Đường Tam Tạng nói chuyện như thế nào tại ý, hầu tử bọn người y nguyên phản đối không thôi, không muốn Đường Tam Tạng tiến về mạo hiểm. Sư phụ, người một nhục thể phàm thai, đừng nói là khống thủy thần thông một loại, chính là liền cái tị thủy quyết cũng sẽ không. Như thế nào hạ được nước? Hầu tử vội vàng sao động gãi gãi quai hàm, khuyên, không sai không sai, sư phụ, người vẫn là tạm thời nghỉ ngơi một chút. Có lão chư tại, chỉ là một cái tiểu đầm, liền đem chi lật chuyển tới, cũng bất quá là một cọc việc nhỏ. Chư Bát Giới cũng theo đó lên tiếng an ủi. Đúng nha, sư phụ, đại sư huynh cùng nhị sư huynh nói đúng oa. Sa Tăng nói ra, chớ có nhiều lời, vi sư tâm ý đã quyết. Đến mức xuống nước sự tình, chấm ngoặc kép, nói nơi này, Đường Tam Tạng dừng một chút, đưa ánh mắt về phía Bạch Long Mã. Mà Ngao Ngọc cũng có thể nói là trong nháy mắt liền minh bạch Đường Tam Tạng ý tứ. Một trận bạch quang sau đó hóa thành một đầu khéo léo đẹp đẽ bạch long. Lớn nhỏ giống như một đầu tiểu xà hình dáng tác phẩm nghệ thuật đồng dạng. Quấn quanh ở Đường Tam Tạng tả hữu chậm rãi phi hành. Có Ngọc Nhi ở bên cạnh khống thủy. ngược lại cũng không cần lo lắng vi sư sẽ chìm vong trong đó. Mà lại vi sư tự nhận cũng có mấy phần dũng lực. Chắc hẳn cũng có thể vì các ngươi cung cấp một chút trợ giúp. Nói xong, Đường Tam Tạng liền dẫn đầu hướng về Bích Ba Đàm đi vào. Nương theo lấy hóa thành tiểu bạch long ngao ngọc vì Đường Tam Tạng quanh thân khai mở qua một tấc. Ngăn cách không gian, rất nhanh liền biến mất ở đầm trên mặt. Việc đã đến nước này, hầu tử cũng đã tắt khuyên can Đường Tam Tạng tâm tư. Ngược lại vội vàng để Sa Tăng lưu tại trên bờ trông coi hành lý. Chính mình thì là kéo lấy Chư Bát Giới cũng vào cái kia Bích Ba Đàm bên trong. Lẽ thường mà nói, cho dù là lại như thế nào thanh tịnh đầm nước, theo nước sâu dần dần hạ xuống, tầm nhìn cũng sẽ càng ngày càng thấp, cho đến hóa thành một mảnh đưa tay không thấy được năm ngón hắc ám. Thế mà, quấn quanh tại Đường Tam Tạng quanh thân phi hành ngao ngọc trên thân thì là tản mát ra một trận ánh sáng nhu hòa, vì Đường Tam Tạng chiếu sáng phụ cận ánh mắt, cảm giác kỳ diệu. Giờ khắc này, rõ ràng Đường Tam Tạng có thể cảm nhận được dòng nước tồn tại. Nhưng là trên người hắn lại là chưa từng dính vào một giọt nước. Chính là liền một thân trắng thuần tăng bào đều như cũ là khô ráo. Một đầu lại một đầu, thiên hình vạn trạng con cá thảnh thơi theo Đường Tam Tạng bên cạnh du đãng mà qua. Tư thái yêu nhã, giống như ở trong nước vũ đạo đồng dạng. Thậm chí còn có một hai đầu con cá đứng tại Đường Tam Tạng trước mắt. Miệng há hợp ở giữa phun mấy cái ngâm một chút. Cái kia chân châu đồng dạng ngư nhãn đối với Đường Tam Tạng bực này chưa bao giờ từng xuất hiện tại. Dưới nước sinh vật toát ra mấy phần hiếu kỳ. Sư phụ, chấm ngoặc kép, nương theo lấy một trận kịch liệt dòng nước ba động. Cái kia mấy đầu dừng lại tại Đường Tam Tạng trước mặt con cá chấn kinh phía dưới. Mấy cái linh hoạt nhanh chóng vặn vẹo phía dưới. Liền biến mất ở Đường Tam Tạng trước mắt. Lập tức, hầu tử cùng Chư Bát Giới liền rơi vào Đường Tam Tạng bên cạnh. Quan tâm hỏi, sư phụ, tại cái này dưới nước có thể có cái gì không thoải mái? Ngộ không chớ buồn, vi sư cho đến hôm nay mới biết cái này dưới nước thế giới kỳ diệu chỗ. Sau này nếu là có thể nhìn thấy đại hải, nhất định phải cùng Ngọc Nhi cùng nhau xuống biển, mở mang kiến thức một chút cái kia đáy biển phong cảnh. Lấy nhân sinh tiếc nuối. Đường Tam Tạng lông mày trong mắt lộ ra mấy phần vui sướng cùng mong đợi. Nói ra, Đường Tam Tạng đã từng lấy ý nan bình thân phận tại cái kia nam bên bờ biển ngồi chờ Quan Thế Âm Bồ Tát, lại là chưa từng chân chính chìm tại hải dương phía dưới. Dù sao Đường Tam Tạng chỉ là cái nhân tộc, cho dù nín thở có thể kiên trì một đoạn thời gian ngắn. Nhưng ở dưới nước khó có thể mở to mắt. Hành động không linh hoạt lại là khó để bù đắp thiếu hụt chỗ. Đương nhiên, Đường Tam Tạng cũng có thể lựa chọn một quyền đánh xuyên Nam Hải. Mở ra một đầu có thể làm ra làm chơi ra chơi con đường đến. Chỉ bất quá như vậy còn nhìn cái gì cá. Sợ là thịt cá tương đều trong nháy mắt bốc hơi. Càng đừng nói cái gì mỹ lệ tự nhiên đáy biển phong cảnh. Mà Đường Tam Tạng cái này trong lúc vô tình cảm khái. Lại là nghe được hầu tử trong tai, lại là dị thường để ý lên, nói ra, sư phụ muốn xuống biển, không cần đợi lâu, ta lão tôn cái này liền dùng cân đầu vân mang theo sư phụ xuống biển đi. Đường Tam Tạng khẽ lắc đầu, thân thể tại ngao ngọc kéo theo đáy nước lặn xuống đồng thời. Cười nói, ngộ không lại quên sao, vi sư chỉ là phàm nhân. Có thể ngồi không được ngươi cái kia một cái chớp mắt cách xa vạn dặm cân đầu vân. Đến mức sợ độ, cao điểm này, quá mức mất mặt, Đường Tam Tạng lại là không muốn nhắc đến. Mà một bên Chư Bát Giới nghe vậy, xen vào một câu nói, lại nói. Hầu ca, ngươi vẫn là đừng mang sư phụ đi hải lý mạo hiểm. Liền ngươi cái này kỹ năng bơi, xảy ra chuyện tự thân cũng khó khăn bảo vệ liệt. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.